đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, trận chiến mở màn. Kia kim điện bên trong liền có một vệt kim quang bắn ra, rơi vào kia trên chiến đài. Ông, chỉ thấy kia chiến đài bỗng nhiên phát sinh biến hóa, tại trước mặt mọi người tháo gỡ ra đến, khuấy động ra không gian ba động. Đúng là hóa thành từng tòa thông thấu không gian chiến đài. Kể từ đó, liền có thể đồng thời tiến hành 32 trận đấu. Dù sao không phải lần đầu tiên thiên kiêu hội, chiến đài năng lực cũng sớm bị biết được, cho nên cũng không có bao nhiêu người cảm thấy ngoài ý muốn. 32 tòa không gian chiến đài phẳng phất đặt bọt biển bên trong, nhưng như cũng có thể làm người một chút thấy rõ trong đó thế cục. Mời chư vị ra trận. Giang Tâm Trừng thoại âm rơi xuống, dẫn đầu có mấy đạo thân ảnh từ nhìn trong điện nhảy ra. Bởi vì 32 tòa không gian chiến đài đều là dựa theo danh sách bố trí, cho nên tương đối tốt phân biệt. Kim điện bên trong cũng có một nam một nữ đi ra, chính là Đại Thương Hoàng Thất Thiên Kiêu. Lục đại thế lực Thiên Kiêu cũng đi đến, thụ vạn chúng chú mục. Trần Lương Sư nói, đi thôi. Vâng. Diệp Tiêu Tiêu nơi này khắc mới trợn mắt, nàng mặt không thay đổi ra ghế, đi vào tòa kia không gian chiến đài. Hồi lâu sau, cơ hồ tất cả mọi người tiến vào chiến đài, nhưng còn có hai nơi thiếu người. Không ít người chú ý tới sau thuận danh sách nhìn lại. Ngạo Thiên Tông, Hạ Tiểu Man, Ngạo Thiên Tông, Thu Bạch Lộ, đều là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Đây là còn chưa đuổi tới. Không ít người nghĩ đến trước đó vài ngày Thiên Lý Sơn sự tình, chấn động trong lòng, vị kia có được hoàn mỹ thần khiếu thiên kiêu chẳng lẽ cũng sẽ đến đây? Không biết là hai cái danh tự này bên trong cái nào? Kim điện bên ngoài, Giang Tâm Trừng đứng dậy, nhìn về phía vị kia vân bào đạo nhân, làm thi lễ, Trần Tông Chủ, như nửa khắc đồng hồ chưa đến, đem coi là bỏ quyền, Trần Lương Sư cũng không nhiều lời. Mà là cười cười, đến rồi, có người thông qua không gian trận truyền tống mà đến, trình diện lúc liền la lên lên tiếng, không ít người nhìn lại, liền thấy hai thân ảnh nhảy ra nhìn điện, một thiếu nữ áo trắng tiêm tiêm, bên hông bội kiếm, tiêu sái như gió, khóe miệng giơ lên nụ cười sán lạn ý, tràn đầy tự tin hương vị, một vị khác nữ tử áo tím tuyệt diễm, có khuynh thành chi tư. Như tắm rửa tiên quang lâm phàm tiên tử, tản ra không linh xuất trần khí tức, nếu như thế gian tuyệt mỹ chi cảnh, làm cho người nhìn không chuyển mắt, lưu luyến quên về, hai người sóng vai mà tới, Ngạo Thiên Tông hai người kia, rất nhanh, tầm mắt mọi người đều tập trung vào vị kia nữ tử áo tím trên thân. Cái này áo tím, chính là cực kỳ tươi sáng tiêu chí. Nàng chính là Thiên Lý Sơn vị kia có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên kiêu. Không gian trong sàn chiến đấu những người kia cũng đem ánh mắt trông lại. Đều là tụ tại một thân áo tím Thu Bạch Lộ trên thân. Không ít người trong mắt ngậm lấy hừng hực như lửa chiến ý. Hai người đầu tiên là cùng nhau hướng trên bàn tiệc Trần Lương Sư thi lễ một cái. Sau đó liền tiến vào riêng phần mình chiến đài. Trần Lương Sư cười nhìn về phía kia ba tòa bình đài. Giờ phút này chú ý đến Thu Bạch Lộ còn có mấy vị thiên nhân đại lão. Hoàn mỹ thần khiếu, cái này liền đủ để hấp dẫn bọn hắn. Rất nhanh liền có người chú ý tới lại có mấy người đi đến Ngạo Thiên Tông trên bàn tiệc. Kia ba vị chẳng lẽ cũng là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Sư Tôn, Dương Phi Tuyết hành lễ. Trần Lương Sư nói, tất cả ngồi xuống đi. Ba người nhìn ngồi ở phía sau Từ Dần Sâm một chút, cũng không hỏi nhiều. Dương Phi Tuyết nhìn về phía danh sách kia biểu. Trần Lương Sư hỏi, lại sẽ oán trách vi sư không cho ngươi dự thi. Dù sao nhà mình cái này tứ đệ tử là cái hiếu chiến tính tình. Lần này thiên kiêu hội thế nhưng là có thể cùng rất nhiều thiên kiêu một trận chiến. Nhưng hắn lại không để nàng bên trên. Dương Phi Tuyết lắc đầu nói. Sư tôn tự có sư tôn dự định, đệ tử cũng không có bất mãn. Nàng cũng nghĩ đến sư tôn mục đích, cho nên mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng lý giải, bây giờ nàng còn không thể làm được quét ngang bát phương. Cùng ba vị sư tỷ so sánh, nàng vẫn là kém một chút. Trần Lương Sư cảm thấy vui mừng, cũng nói, tương lai không lâu, người sẽ như nguyện cùng những thiếu niên kia cường giả một trận chiến. Dương Phi Tuyết mười phần chờ mong, bây giờ kia một sợi tâm hỏa Trần Lương Sư thả cho Dương Phi Tuyết quyền khống chế. Đoạn đường này tới cũng chính là đến Vương Đô lúc mới dừng lại tu luyện. Mặc dù bây giờ thời gian nhàn rỗi, nhưng nàng muốn kiến thức những thiếu niên kia cường giả ở giữa chiến đấu. Hy vọng có thể từ trung học tập đến rất nhiều quý giá đồ vật. Khương Lạc Nguyên ngồi ở một bên thì nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy Thái Thiên Mật Tông người. Vị trí này cũng quá chói mắt. Ta tại cái này, bọn hắn bắt không được ngươi. Bên người truyền đến thanh âm khiến Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình. Sau đó cười tủm tỉm nói ra, vậy liền xin nhờ tiền bối á. Trần Lương Sư không nói gì, mà là nhìn về phía chiến đài. Nương theo lấy tiếng chiêng trống vang xong, liền có vô số người trong nháy mắt khởi hành. Hạ Tiểu Man đối thủ là một vị tán tu, mà tại chiến đấu bắt đầu sát na, cái sau liền vọt lên, muốn đánh đòn phủ đầu. Mà Hạ Tiểu Man thì là đứng tại chỗ bất động, một cái tay cầm chuôi kiếm. Tán tu kia chính là một vị thần khiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ. Ngưu cao mã đại, đợi tiếp cận lúc liền dùng thân ảnh che đậy so ra mà nói thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hắc y thiếu nữ. Thế nhưng tại lúc này, Hạ Tiểu Man nhếch miệng cười một tiếng. Kiếm quang tại trong vỏ kiếm chợt hiện. Một bên khác trên chiến đài, đạo hữu, đắc tội. Thu Bạch Lộ hướng cách đó không xa nữ tử ôm quyền. Kia nữ tu sĩ liền cười lắc đầu. Có thể cùng các hạ giao thủ đã là vinh hạnh. Nàng tự nhiên cũng biết đối phương chính là có được hoàn mỹ thần khiếu vị kia cái thế thiên kiêu. Mặc dù không cho rằng mình có thể thắng, nhưng cũng muốn toàn lực ứng phó mới được. Thu Bạch Lộ trong tay bấm niệm pháp quyết, thi triển thuật pháp, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Tại đến thiên không đài trước đó, sư tôn liền đã thông báo các nàng, muốn thắng, mà lại muốn thắng xinh đẹp. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, có mấy đạo thân ảnh liền cùng nhau ra chiến đài kết thúc chiến đấu. Bạch Lộ tỷ, Tiểu Man, Thu Bạch Lộ cùng Hạ Tiểu Man đồng thời kết thúc chiến đấu. Hạ Tiểu Man hiếu kỳ hỏi, không biết đại sư tỷ bên kia, chấm ngoặc kép, đương nàng hai người nhìn lại lúc đều là khẽ giật mình. Tại các nàng đại sư tỷ chỗ tòa kia trên chiến đài, trung ương chỉ còn lại một mảnh huyết hồng sắc, mà một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ đang vì ngã trong vũng máu nữ tử cầm máu chữa thương. Rất nhanh liền có mấy vị am hiểu y thuật người trình diện. Không hề nghi ngờ, kia là đại sư tỷ làm, mà đại sư tỷ, người đã về tới ghế biên giới. Nàng là toàn trường trước hết nhất kết thúc chiến đấu người kia. Chỉ bất quá nàng hạ thủ hung ác trình độ, khiến vô số quan chiến người đều là đáy lòng thật lạnh. Cái kia lạc bại người là cái tán tu. Chẳng lẽ lại hai người này ở giữa có cái gì khúc mắc? Không không không, không ít người nhớ tới ngày đó nàng này cùng Uông Kiều Kiệt chiến đấu. Nếu không phải lúc ấy Tô Bộ Nhiên xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Uông Kiều Kiệt thật muốn bị chém giết. Chỉ sợ cũng không phải là có khúc mắc, mà là nàng đối đãi đối thủ liền cái dạng này. Tuổi còn trẻ, lại là cái như vậy ngoan lệ tính cách. So với những cái kia thị sát thành tính ma tu đều không kém mảy may. Cái này quả nhiên là khiến cho mọi người không hiểu. Sư tôn, đệ tử nhưng thắng xinh đẹp. Thiếu nữ đứng tại sư tôn trước mặt, ánh mắt chăm chú, giống như là có chút chờ mong được khen thưởng. Trần Lương Sư không có đáp, chỉ là nhìn xem nàng. Mà Diệp Tiêu Tiêu vẫn đang chờ lấy hồi phục, vẫn đứng ở trước mặt của hắn. Lúc trước chiến đấu Trần Lương Sư tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Xuất thủ chính là sát chiêu, mà lại nha đầu này trong từ điển từ trước đến nay không có lưu thủ hai chữ. Có thể nghĩ kết quả như thế nào? Đối phương tu vi không bằng Tiểu Tiểu, nhưng nàng xuất thủ vẫn là hung ác như vậy. Nếu như không phải kia trọng tài phản ứng cực nhanh ngăn trở một chút, chỉ sợ nữ tử kia trong nháy mắt liền bỏ mình. Có thể nói là hoàn mỹ thực tiễn, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực câu nói này. Thắng tự nhiên là xinh đẹp. Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc, hoàn toàn chính xác kinh diễm vô số người. Thế nhưng là, nên khen nàng sao? Trần Lương Sư cuối cùng vẫn là không có đáp. Nói chỉ là một câu, ngồi xuống đi. Diệp Tiêu Tiêu nhíu một cái chớp mắt lông mày. Sau đó liền không nói nữa. Ngồi ở sư tôn bên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.